Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 222, tôi thích cô ấy. Góc truyện audio.com. Anh tốt nghiệp thạc sĩ. Một năm trước mới đến Tân Hải. Lúc đó Đông Phương Vũ vẫn còn là người thực vật ở Mỹ nên chỉ có anh họ Đông Phương Mặc tiếp xúc với anh. Tuy nhiên vì Đông Phương Mặc rất bận rộn nên rất ít khi gặp mặt. Năm ngoái, Đông Phương Mặc gặp tai nạn xe hơi bị bỏng không thể nhận ra. Sau đó sang Mỹ chữa trị. Khi đó Đông Phương Vũ vừa hay tỉnh lại. Nhưng đã 10 năm anh và Đông Phương Vũ căn bản là không qua lại. Nhưng hôm nay đã có chuyện gì xảy ra? Đông Phương Vũ lại gọi cho anh. Cũng có thể là do chuyện của Mộ Như. Nghĩ đến đây, theo bản năng anh nhíu mày. Sau đó xóa cuộc gọi nhỡ. Gọi lại cũng vô ích. Bởi vì anh thật sự không nghĩ ra chuyện Đông Phương Vũ có thể tìm đến anh. Trịnh Nhất Phàm vốn tưởng nếu anh bỏ qua cuộc gọi của Đông Phương Vũ thì sẽ không phải tiếp xúc với Đông Phương Vũ. Nhưng không ngờ buổi chiều tan sở, anh vừa lái xe ra thì thấy Đông Phương Vũ đã đợi sẵn ở cổng. Anh họ, có phải anh, đang đợi tôi vì chuyện gì đặc biệt không? Trịnh Nhất Phàm mở miệng hỏi trước mà không chút sợ hãi nhìn anh. Tôi muốn nói chuyện liên quan đến anh. Đông Phương Vũ không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Ném nửa điếu thuốc chê y tay xuống đất rồi dùng chân dập tắt. Sau đó nhẹ nhàng nói. Tôi nghe nói Tịch Mộ Như sống trong nhà của anh. Vì vậy tôi cảm thấy cần phải đến đây nhắc nhở anh. Bây giờ, Tịch Mộ Như không phải là một cô gái tầm thường. Cô ấy, chẳng lẽ cô ấy không bình thường sao? Trịnh Nhất Phàm nóng nảy dàn lấy lời nói của Đông Phương Vũ. Sau đó có chút mỉa mai nói. Anh họ, anh đây là so sánh cô ấy với ai? So sánh Mộ Như với những người ăn xin ven đường. Cô quả thực không tầm thường. Nhưng nếu so với con gái của thị trưởng vị hôn thê của anh. Thì cô ấy thật sự quá tầm thường. Khuôn mặt Đông Phương Vũ lập tức trở nên ảm đạm. Anh hừ lạnh một tiếng. Trịnh Nhất Phàm, anh đừng giả điên giả ngốc ở đây. Để tôi nói cho anh biết, dù trong lòng anh không quan tâm Tịch Mộ Như là bình thường hay tầm thường. Thì nói tóm lại, cô ấy từng là vợ của anh, cả họ của anh cũng là chị dâu họ của anh. Vì vậy anh và cô ấy, chuyện này đã qua rồi. Trịnh Nhất Phàm nóng nảy vừa nhìn Đông Phương Vũ, rồi dửng dưng nói. Tuy rằng anh hai họ đã nằm chê y giường bệnh mười mấy năm. Nhưng anh cũng nên biết luật hôn nhân quy định như thế nào. Bây giờ Mộ Như là người tự do. Thì tại sao tôi và cô ấy lại không thể? Đông Phương Vũ đã bị sốc khi nghe những lời của Trịnh Nhất Phàm. Anh ngay lập tức tức giận. Không thể không nói. Tất nhiên là không. Ở đâu có nhiều tại sao như vậy? Tịch Mộ Như từng là thiếu phu nhân của Đông Phương gia. Anh và Đông Phương gia là anh em họ, anh không hiểu sự thật này sao? Nhìn thấy sự tức giận của Đông Phương Vũ, Trịnh Nhất Phàm không khỏi tức giận, giọng nói của anh đột nhiên tăng lên vài decibel hét lên. Anh hai họ, anh đang nói cái gì vậy? Đại biểu nhân dân toàn quốc còn chưa nói chuyện này, vậy mà đến lượt anh sao? Anh không biết chuyện gì đang xảy ra với anh cả à? Đông Phương Vũ đột nhiên trở nên lạnh lùng. Sau đó chậm rãi nói, sáng sớm hôm nay, anh cả gọi điện cho tôi nói rằng dì Mai đã nói với anh ấy về chuyện giữa anh và Mộ Như. Tối qua anh ấy đã yêu cầu tôi đến nói chuyện đi với anh. Không cần nói tiếp, Trịnh Nhất Phàm lạnh lùng cướp lời Đông Phương Vũ, vừa hừ lạnh vừa kéo cửa xe, vì tối hôm qua tôi đưa cô ấy đến Đông Phương ra ăn tiệc. Có nghĩa là tôi thích cô ấy. Tôi đã xác định muốn kết hôn với cô ấy. Đây là việc lớn, tôi sẽ không bao giờ tiếp xúc với Đông Phương gia của anh nữa. Dứt lời, anh đóng cửa xe lại một cái, rầm, rồi phóng xe rời đi. Mặc kệ Đông Phương Vũ vẫn đang đứng ở đó. Cách chương.